Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, tìm ra manh mối sát. Được, cảm ơn người cung cấp tin tức. Linh Tước Tử gật đầu một cái, xoay người liền chuẩn bị trước khi rời đi hướng phía bắc trong núi rừng đi tìm kiếm. Đường Mục Bắc đi hai bước nhưng là lại dừng lại quay đầu hỏi, ngươi tại sao không chịu đi đầu thai? Có phải hay không là còn có cái gì tâm nguyện chưa xong? Ta có thể giúp ngươi chút gì sao? Ta muốn đầu thai. Ô ô ô, nhưng là không bỏ được. Chấm ngoặc kép, quần áo trắng nữ quỷ có thể là nhớ tới chính mình gặp bi thảm tao ngộ. Lại bắt đầu khóc lên rồi. Nó miệng lưỡi vốn là không lanh lẹ. Này vừa khóc thì càng cái gì cũng không nói rõ ràng. Ta không yên lòng. Chấm ngoặc kép, ân, xem ra đây là một có ràng buộc nữ quỷ, cũng không có quá nhiều oán niệm. Bất quá, bây giờ Linh Tước Tử có nhiệm vụ trên người, phía bắc trong rừng núi cũng không biết có vật gì ẩn núp. Đường Mục Bắc liền khuyên lơn, người trước đừng khóc, chờ ta làm xong lại trở lại thăm một chút có thể hay không giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Như vậy cô khổ linh đinh ở trong nhân thế bay cũng không phải là một chuyện. Hay lại là mau sớm hoàn thành tâm nguyện đi đầu thai tốt. Ô ô ô, mục chủ tiệm ngươi là người thật tốt. Ô ô ô, ta đây tại chỗ này đợi đến ngươi trở lại. Quần áo trắng nữ quỷ không biết là kích động hay lại là. Ngày thường cứ như vậy khóc quán. Khóc thút thít lợi hại hơn. Mới vừa bước ra cửa phòng Linh Tước Tử nghe lời này thân hình dừng lại. Ngay sau đó lại trở về tới. Bây giờ nàng đối với Đường Mục Bắc tràn đầy kính nể tình. Đây chính là tâm thắt quỷ dân chủ tiệm đại nhân nột. Bất kể lúc nào chỗ nào, đều tại là bọn lệ quỷ suy tính nghĩ. Cho dù là ở Hoa Sơn giã lĩnh gặp phải như vậy cái cô quỷ, cũng phải hỏi hỏi có cần hay không trợ giúp. Như thế nội tâm nhu hòa chủ tiệm đại nhân, làm sao có thể không khiến người ta kính nể. Mục chủ tiệm, bây giờ thời gian còn sớm cái kia khí tức đáng sợ ra hỏa có thể sẽ không qua lại. Ngài hay là trước hoàn thành vị này quỳ tỷ tỷ tâm nguyện. Cơm sáng đưa nó đưa lên luân hồi đường đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, Linh Tước Tử dễ thương cắn cắn môi. Trần chờ nói, nếu không. Vạn nhất ta đi, cái kia khí tức đáng sợ ra hỏa biết nó tiết lộ chính mình tung tích. Há chẳng phải là đối với vị này quỷ tỷ tỷ bất lợi. Nghĩ lại, đúng là có chuyện như vậy. Nhân ra từ lòng tốt hữu vấn tất đáp. Vạn nhất thật vì vậy bị cắn nuốt xuống, sẽ hại một cái vô tội quỷ mệnh. Được, chúng ta dành thời gian. Đường Mục Bắc một cái đáp ứng. Lần này quần áo trắng nữ quỷ là thật quá kích động. Nó môi run lên một câu nói không ra lời. Ngược lại thì lớn chừng hạt đậu nước mắt nhanh như chớp lại bắt đầu đi xuống. Vị đại tỷ này, mạo phạm, Linh Tước Tử thấy vậy tiến lên một bước. Đưa tay sờ một cái quần áo trắng nữ quỷ đầu. Vẫn còn ở nghẹt ngào nữ quỷ cũng không có phản kháng. Đường Mục Bắc nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là, tìm ra manh mối sát. Qua một lúc lâu, Linh Tước Tử mới mở ra con mắt đưa tay lấy ra. Thấy mục chủ tiệm mặt đầy kinh ngạc nhìn mình, liền đỏ mắt giải thích. Ta sẽ đơn sơ bản siêu thần thuật cũng chính là độc tâm thuật. Chỉ cần bị độc tâm giả không phản kháng là có thể phi thường thuận lợi lấy được mình muốn trí nhớ. Mục chủ tiệm, cái này rất đơn giản thuận lợi ta giáo ngài. Sau 5 phút, Đường Mục Bắc liền học được đơn sơ bản độc tâm thuật. Vươn tay ra đối với ngoan ngoãn quần áo trắng nữ quỷ cũng thả một chiêu tìm ra manh mối sát. Đường Mục Bắc chỉ cảm thấy tỏa sáng hai mắt. Chính mình lại đứng ở một tòa lâm thủy xây lên mới tinh trong sân nhỏ. Thời gian trong nháy mắt quay ngược lại đến hơn 30 năm trước. Đây là quần áo trắng nữ quỷ trí nhớ. Năm ấy. Năm phương 19 Lý Thanh Mai ngồi ở buộc lên đại hồng hoa xe đạp chỗ ngồi phía sau. Gả vào Ngô gia, nàng thuở nhỏ tang mẫu, 13 tuổi mất cha sau liền đi theo thúc thúc thím sinh hoạt. mới vừa tròn 19 tuổi, đã sớm ghét bỏ nàng, thím đã thu Ngô ra lễ vật đám hỏi đuổi nàng xuất giá. Lý Thanh Mai đối với tân hôn sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Nàng không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, chỉ cần có thể có một ấm áp gia cưới, sau đó mới sinh tái một nhi bán nữ. Vợ chồng hai người làm ruộng nuôi gia đình, phục dịch bà bồi dưỡng con gái. Thật là nhiều cuộc sống tốt đẹp a. Nhưng mà kết hôn sau này, Lý Thanh Mai mới biết nguyên lai thực tế cũng không mỹ mãn. Nhà chồng có hai cái nhi tử, bản thân trượng phu Ngô Khải Phàm là yêu nhi, bà từ nhỏ liền sủng ái có thừa, sắp 30 tuổi người, trong đất làm ruộng sẽ không làm, chính là bình dầu tử ngã cũng không biết đưa tay đỡ một cái. Hết lần này tới lần khác công công từ trần sớm, bà một mực đi theo tiểu nhi tử sinh hoạt. Khi chưa kết hôn nàng tự mình quản lý nhi tử tất cả sinh hoạt chuyện vụn vặt. Cưới sau liền chỉ huy Lý Thanh Mai xuống đất làm việc ở nhà phục vụ trượng phu cùng mình cuộc sống. Thường ngày, bất kể là bên trong ruộng làm ruộng hay lại là nặng nhọc việc nhà, tất cả đều đè ở một mình nàng trên vai. Kia đuổi trí nhớ, thật không tốt. Gian khổ trong cuộc sống duy nhất có thể để cho Lý Thanh Mai có thể lộ ra mỉm cười là đại bá ca gia con độc nhất Ngô Tuấn Hào. Đứa bé kia mới 5 tuổi, xinh lanh lợi, dễ thương, miệng lại ngọt. Thường xuyên ở nàng đói bụng làm ruộng lúc đó sau khi lặng lẽ kín đáo đưa cho nàng hai khối hạt bắp bính tử, có lúc còn có trứng gà luộc. Lý Thanh Mai biết đó là lòng tốt đại bá ca cùng chị dâu phân phó. Vì vậy cũng chỉ có ở anh trai và chị dâu một trước mặt ra mới có thể nói mấy câu lời thật lòng. Thời gian thoáng một cái, đã hơn một năm đi qua. Trong ngoài vất vả, Lý Thanh Mai ở một cái mưa đêm sinh ra đứa bé thứ nhất. Là một nữ hài, trẻ nít nhỏ ở trên giường oa oa khóc. Bà đi vào hối không phải là tôn tử. Cầm lên cây mây liền hướng Lý Thanh Mai trên người kêu. Đã hơn một năm làm trâu làm ngựa vất vả không ai quan tâm. Chỉ vì sinh một con gái, Lý Thanh Mai thì phải chịu đựng ác ngôn tương hướng cùng đánh dữ rồi. Sinh xong hài tử ngày thứ ba, nàng đã đi xuống giường tiếp tục làm lụng. Nếu không những tự gặp gỡ không thuộc mình ngược đãi, ngay cả mới sinh ra hài tử đều phải gặp. Phải bà chửi rủa. Cơm ăn không no, y mặc không đủ ấm, cũng còn khá có ở tại cách vách ca tẩu phối hợp. Tiểu Tuấn Hào mỗi ngày len lén cho nàng đưa ăn, ở nơi này loại gian khổ dưới điều kiện, cũng chính là dựa vào cả nhà bọn họ âm thầm tiếp tế. Lý Thanh Mai mới có thể có mẫu nhũ tới đút nuôi mình hài tử. Nhưng mà mỗi lần về nhà mẹ đẻ, thím cũng sẽ ghét bỏ nàng không mang trở lại cái gì tốt lễ phẩm. Liền bữa cơm cũng không muốn cho. Sau đó thậm chí đều lười được qua loa lấy lệ. Lý Thanh Mai từ đó lại cũng không trở về. Nàng biết nuốt cha mẹ mình tài sản thúc thẩm trong nhà. Không có một chỗ của chính mình. Vừa mới bắt đầu ai bà cùng trượng phu hành hung thời điểm, đại bá ca chị dâu tới kéo chiếc. Luôn là bị hỗn chướng trượng phu thôi táng. Ngô Khải Phàm thậm chí còn ba phen mấy bận ở trong thôn tung tin vịt. Có phải hay không là đại bá ca với em dâu giữa không hề có thể thấy nhân quan hệ. Nếu hắn không là, tại sao chung quy gây trở ngại chính mình dạy dỗ lão bà. Một lúc sau, đại bá ca một nhà cũng không dám tùy tiện nhúng tay nhà bọn họ chuyện nhà. Cô khổ linh đinh Lý Thanh Mai chỉ có thể bản thân một người cắn răng chống đỡ. Thời gian thật nhanh đi qua. Năm thứ ba giá rét đông thiên hạ trận tuyết lớn đầu tiên thời điểm, Lý Thanh Mai lại một lần nữa ở đêm khuya sinh hạ một tên bé gái. Còn là một thương tiền hàng. Bà liếc mắt nhìn cuống rốn chưa kéo đoạn trẻ sơ sinh. Nổi giận mắng, ngươi cái này sao quả tạ vào cửa. Đem chúng ta lão Ngô ra phúc phận cũng tao đạp. Ngươi xem lão mọi người sinh nhi tử thật tốt. Cũng liền ngươi cái này đồ đê tiện liên đới đem nhi cũng không sinh được tới. Chấm ngoặc kép, lão thái bà ngoài miệng mắng. tiện tay nhặt lên cây kéo đem cuống rốn kéo đoạn, đem cái kia mới sinh ra bởi vì dinh dưỡng nghiêm trọng không tốt, giống như chỉ mèo con như thế trẻ sơ sinh cầm lên, liền chuẩn bị hướng trong chậu nước ném, không còn dùng được, gầy như vậy, tiểu sinh đi xuống cũng sống không được mấy ngày. Chết chìm bỏ bớt sữa, tiếp theo cho ta sinh tôn tử, lui về phía sau chỉ cần sinh nha đầu danh thiếp hết thảy ném trong sông đi. Nàng vừa nói đã đem nức nở khóc đến trẻ sơ sinh ném vào trong chậu nước. Mặc cho nàng giãy giụa, mới từ quỷ môn quan chậm quá mệnh tới Lý Thanh Mai thấy một màn như vậy. Hoàn toàn không để ý chính mình đã sớm kiệt sức. Lão thái bà muốn chết chìm chính mình hài tử a, người mẹ nào có thể chịu được. Nàng xuất phát từ bản năng từ trên giường đất giãy giụa, đi tranh đoạt cấp cứu còn có một hơi thở con gái. Lạch cạch, chậu nước bị Ngô Khải Phàm một cước đá góc tường, thuận tiện đạp nàng một cước. Sao quả tà, ngươi còn không phục sức lực a? Muốn ăn đòn đây. Vừa mới tuần bao lớn con gái bị tiếng cãi vả thức tỉnh, ở cách vách trên giường đất bắt đầu gào khóc. Tiếng khóc đưa tới cách vách ca tẩu một nhà. Chờ vợ chồng bọn họ hai lúc vào cửa sau khi, Ngô Khải Phàm đã sớm sờ một cây sợi dây xiết ở cổ Lý Thanh Mai thượng. Mắt thấy nhân đều phải tắt thở, đại ca hắn tiến lên cứu người, nhưng là bị đánh mù quáng Ngô Khải Phàm đẩy ra, sờ cánh tay to cây gài cửa liền hướng anh ruột đập lên người. Mùi máu tanh nhi trùng thiên trong phòng nhất thời loạn cả một đoàn. Chị dâu giúp Lý Thanh Mai mở chói thuận khí nhi, bên kia lão thái bà ngại lớn nhi tử đánh tiểu nhi tử, mắng hắn không hiếu thuận nắm cây mây đánh đuổi. Ngô gia khoảng cách thôn có một khoảng cách, nhà bọn họ thiên thiên đánh lão bà người trong thôn đã sớm biết cũng nghe chán ngán, ai cũng không dám quản, cũng làm bộ không nghe thấy, cho nên cuối cùng Ngô Khải Phàm chiếm thượng phong, một gậy đập chết đại ca chân, đem ca tẩu liên thôi đái táng đuổi ra ngoài. Bên kia chị dâu lôi kéo chân bị thương trượng phu kêu người hỗ trợ. Bên này mới vừa chậm qua khí nhi tới Lý Thanh Mai lại đối mặt dưới cơn thịnh nộ bà bà cùng trưởng phu, hai người không lại đánh dữ dội nàng, mà là đi đem cách vách giọng cũng khóc ếch con gái lớn một cái chộp đi qua. Ngay trước Lý Thanh Mai mặt hướng trên đất quảng, tang môn tinh. Còn dám cấu kết lão đại nhà ta để cho hắn để giáo huấn lão nương. Ta nhổ vào, nhà đầu này danh thiếp không chừng là ngươi với cái nào dã nam nhân sinh. Hôm nay một khối đánh chết đáng đời. Ác cực bà bà đem vừa mới chu đại con gái té xuống. Người thích trẻ con bộ chạm đất bị mẻ phá chảy ra máu. Khóc càng tan nát tâm can, Lý Thanh Mai gần chết. Lại không còn khí lực phản kháng, chỉ có thể nhìn con gái tiếng khóc càng ngày càng yếu ớt. Sau đó bị Ngô Khải Phàm đạp không một tiếng động, nàng nhất thời trong lòng chặn một cái, một miếng cuối cùng khí không có lên tới cũng yết khí liễu. Đường Mục Bắc mở mắt ra buông lỏng tay, minh bạch tại sao mới vừa rồi Linh Tước Tử sẽ vành mắt hồng hồng. Lý Thanh Mai vận mệnh, thật là khổ. Cho nên ngươi hóa thành ác quỷ là nghĩ trả thù sao? Đường Mục Bắc hỏi, có phải hay không là muốn cho ta thay ngươi báo thù? Không, Lý Thanh Mai lắc đầu một cái, ta cùng hai cái con gái thù đã báo, Ngô Khải Phàm cùng cái kia lão yêu bà bị ta hành hạ suốt 3 năm. Mỗi ngày trải qua sống không bằng chết, hơn nữa quỷ sai đại ca nói cho ta biết. Hai cái kia xúc sinh không bằng gia hỏa ở địa ngục cũng sẽ chịu hết thiên đao vạn quả. Đường Mục Bắc nhìn một chút trong phòng tình huống. Hiển nhiên chính nàng ở chỗ này phiêu linh đã rất nhiều năm. Đại thù đã báo còn có cái gì không bỏ được. Mục chủ tiệm, đời ta chát quá, mặc dù cừu hận đã dài, nhưng ta còn thiếu trái không trả, cho nên không yên lòng không thể rời đi. Lý Thanh Mai tận lực thả chậm ngữ tốc giải thích, năm đó đại bá ca vì can ngăn bị cắt đứt chân, hạ xuống năm xưa bệnh cũ, Tuy nói chúng ta bên này đều chết hết, sau này bọn họ liền dọn vào trong thôn ở. Có thể hay là có người nói nhiều chút lưu ngôn phỉ ngữ. Có người cảm thấy ta thật với đại bá ca không minh bạch. Cũng có người sau lưng mắng lão Ngô ra gia phong không được. Cho tới bây giờ Tuấn Hào cũng 36-37 người. Ngay cả một con dâu cũng cưới không được. Đại bá ca mấy năm trước chân nhanh tái phát tê liệt ở giường. Chị dâu cũng một thân bệnh. Tuấn Hào đứa bé kia hiếu thuận. Rõ ràng rất có tiền đồ, hay lại là buông tha bên ngoài đánh liều cơ hội hồi lão gia tới phục vụ cha. Mẹ, bây giờ bọn hắn trải qua thật không tốt. Đều là bởi vì năm đó chuyện. Ta liền nghĩ bọn họ có thể đổ lên phòng tân hôn tử Tuấn Hào cưới thượng con dâu. Ta mới yên tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.